Yêu thầm có âm thanh. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, ra kia mùa xuân năm nay ở thành phố Giang lạnh hơn mọi năm. Đã giữa tháng 3 rồi mà nhiệt độ vẫn dưới 10 độ những ngày trước. Sương mù dày đặc và mưa phùn dai dẳng. Nhưng sáng nay tỉnh dậy, Dương Tuế xem dự báo thời tiết. Cô thấy trời ấm lên. Vào lúc 7 giờ sáng, ánh bình minh đã xuyên qua tầng mây, rải xuống một lớp ánh sáng mờ ảo. Hôm nay Dương Tuế không có lớp học vào lúc 8 giờ sáng, nên cô vội vàng thức dậy, thay bộ đồ thể thao thoải mái rồi rời ký túc xá, chạy nhẹ nhàng về phía sân vận động. Cô có thói quen chạy bộ vào buổi sáng và buổi tối. Từ lớp 12, cô đã kiên trì thói quen này cho tới hiện tại, không phải vì thích chạy bộ, mà là để duy trì vóc dáng. Béo phì từng ám ảnh cô suốt những năm tháng học sinh. Đến lớp 12, nhờ tập luyện cường độ cao, cô mới dần thoát khỏi cái nhãn hiệu như ác mộng ấy. Khó khăn lắm mới giảm cân thành công, cô quyết không để mình béo trở lại. Dù là sáng sớm, sân vận động vẫn đông người. Dương Tuế đeo tai nghe Bluetooth, chạy chậm rãi và thong thả vào sân. Chạy được khoảng 40 phút, Dương Tuế rời sân vận động. Trên trán lấm tấm mồ hôi, thở hổn hển, Dương Tuế nhìn đồng hồ, gần 8 giờ rồi. Cô đi thẳng về phía căn tin gần nhất, chào bạn học. Từ góc quẹo, một nhóm ba người với micro không dây và máy quay trong tay, thấy Dương Tuế thì lập tức sáng mắt, chạy lại và lịch sự hỏi. Chúng tôi đang làm phỏng vấn trong khuôn viên trường. Bạn có phải là Dương Tuế đến từ ngành hóa không? Dương Tuế chớp mắt ngơ ngác. Là mình, chúng tôi đang thực hiện chương trình tìm kiếm hoa khôi của trường. Từ cổng trường chúng tôi đã hỏi và mọi người đều nói bạn là Dương Tuế của ngành hóa. Một chiếc micro có logo của chương trình được đưa đến trước mặt Dương Tuế. Chúng tôi có thể phỏng vấn bạn một chút được không? Nghe mình được gọi là hoa khôi, phản ứng đầu tiên của Dương Tuế là bối rối. Cuộc phỏng vấn bất ngờ càng khiến cô không kịp chuẩn bị. Nhưng micro đã đưa đến trước mặt, cô cũng ngại từ chối, mỉm cười gật đầu. Được, MC, bạn học, bạn có đôi chân thật dài, chiều cao của bạn bao nhiêu vậy? Dương Tuế, mình cao 1m70. MC, nghe nói bạn thường xuyên đi tập gym và chạy bộ mỗi sáng. Bạn duy trì vóc dáng nhờ vào việc tập thể dục phải không? Dương Tuế gật đầu, đúng vậy, mình cũng thường xuyên nhảy múa nữa. Nhiếp ảnh gia, nhanh lên, quay cận cảnh nào. MJ vỗ vai nhiếp ảnh gia. Bạn học Dương Tuế hiện tại đang để mặt mộc, làn da thật sự tuyệt vời. Trông như quả trứng gà vừa bóc vỏ, thực sự quá xinh đẹp, xứng đáng là hoa khôi của trường. Ở một khía cạnh nào đó, Dương Tuế thực sự tự ti từ sâu thẳm trong lòng. Điều này đã trở thành căn bệnh từ nhỏ, dù ngoại hình và vóc dáng hiện tại đã thay đổi rất nhiều, nhưng vẫn không thể xóa bỏ hoàn toàn sự tự ti của cô. Đối mặt với lời khen của MC, Dương Tuế cảm thấy bối rối, nhất là khi ống kính đang hướng thẳng vào mặt cô. Cô càng trở nên căng thẳng đến mức mặt bắt đầu nóng lên, cô cười ngượng ngùng và che mặt một chút. MC hiểu lầm sự né tránh của cô là do e thẹn. Liền thay đổi câu hỏi. Bạn đã từng yêu đương mấy lần? Sự ngượng ngùng trên mặt Dương Tuế càng khó che giấu. Cô mím môi. Mình, chưa từng yêu ai. Em dè kinh ngạc mở to mắt, rõ ràng không tin. Con trai theo đuổi bạn trong trường chắc chắn xếp thành hàng. Bạn vẫn còn là sâu lâu từ trong bụng mẹ, sao? Không thể nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Tuế cảm thấy bối rối đến mức phải vuốt tóc một cách chiến thuật. Cô lặng lẽ cầu nguyện cuộc phỏng vấn khó chịu này sẽ sớm kết thúc. Vậy bạn đã từng thích ai chưa? Câu hỏi này vừa thốt ra, khiến Dương Tuế bất ngờ đến mức sững sờ. Một dây thần kinh nhạy cảm nhất của cô bị chạm vào, khiến lòng cô dâng lên cảm giác chua xót. Cô hơi cụp mắt, nhẹ nhàng thì thầm. Có, tôi có một người con trai mà tôi rất thích. MC, bạn thích anh ấy bao lâu rồi? Là yêu thầm phải không? Hai chữ, yêu thầm. Khiến ánh sáng trong mắt cô dần tắt đi, cô gượng cười một cách gượng gạo. Môi cô vừa mở ra, đang định trả lời, thì vài cô gái đi ngang qua bên cạnh bất ngờ hứng khởi nói lên một câu. Nhìn kìa, Bách Hàn Chi, cậu ấy đã nhuộm tóc mới rồi, trông thật là đẹp trai. Cái tên này, gần như đã trở thành phản xạ có điều kiện của cô. Cô quay đầu nhìn lại theo bản năng. Cô thấy thiếu niên từ trước đến nay luôn là tâm điểm của mọi ánh nhìn. Mặc một chiếc áo hoodie đen và quần jean, đang điều khiển chiếc xe đạp địa hình màu đen, rẽ qua góc quẹo và xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người. những cây hoa hải đường dọc đường chưa nở hoa, chỉ có những búp hoa non chưa nở, gió nhẹ thổi qua, làm bay đôi áo anh. Ánh sáng dịu dàng của bình minh chiếu lên làn da trắng và mái tóc vàng của anh cũng đang tỏa sáng. Anh tiếp tục điều khiển xe đạp tiến lại gần, trái tim của Dương Tuế cũng bắt đầu đập nhanh không kiểm soát được. Ngón tay cô không tự chủ được mà chạm vào lòng bàn tay. Phần sâu thẳm nhất trong trái tim cô, như thể bị cái gì đó đập mạnh vào, hơi đau, hơi chua. Anh với vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt luôn hướng về phía trước, chưa bao giờ lệch hướng. Anh đi qua cô mà như không hề biết cô tồn tại. Anh ấy chính là Bách Hàn Chi, chàng trai vừa đẹp trai vừa giàu có và là thần đồng của ngành tài chính phải không? Ôi trời, xứng đáng với tiếng tăm. Nhanh lên, lát nữa chúng ta quay, tìm kiếm chàng trai vừa đẹp trai vừa học giỏi của trường. Ống kính của nhiếp ảnh gia đã theo dõi bóng dáng của Bách Hàn Chi. Mấy người phỏng vấn Dương Tuế đang hỗn loạn, phấn khích không thôi. Khi anh rời đi, trái tim hỗn loạn của cô không những không được cải thiện mà cảm giác chua xót trong lòng càng trở nên mạnh mẽ hơn. Cô lơ đãng nhìn xuống, che giấu cảm xúc của mình. Trong lòng cô lặng lẽ trả lời câu hỏi chưa kịp nói ra. Thích bao lâu, là yêu thầm phải không? Đúng vậy, là yêu thầm. Đã yêu thầm, gần 3 năm. Gạch nối chấm, chiều hôm đó, sau khi học xong, Dương Tuế bước ra khỏi tòa nhà giảng đường, trên đường đến căn tin. Cô nhận được tin nhắn WeChat từ bạn cùng phòng là Kiều Hiểu Văn. Tuế thêm yêu, làm ơn mua giúp mình một gói mì ăn liền đi. Mùa giao mùa, Kiều Hiểu Văn không được khỏe, cứ đến mùa giao mùa là bị ốm. Hai ngày này cô ấy chỉ ở trong ký túc xá nghỉ ngơi để lấy lại sức, cũng không đi học. Dương Tuế trả lời, bị ốm mà ăn mì ăn liền. Mì ăn liền ăn vào dễ bị nóng, mình mua cho cậu cháo hay mì tươi nhé. Kiều Hiểu Văn trả lời ngay. Đừng, tha cho mình, hai ngày này ăn toàn là cháo loãng, ăn đến nỗi tôi muốn trầm cảm, mình chỉ muốn ăn cái gì đó có vị, mình đã khỏi rồi, ăn một gói không sao đâu. Cầu xin, Tuế xinh đẹp và tốt bụng, Dương Tuế không còn cách nào khác, đành phải thỏa hiệp, được thôi, cậu muốn vị gì? Kiều Hiểu Văn gửi qua một loạt biểu tượng cảm xúc dễ thương đang hứng khởi quay tròn, sau đó nói, cay tứ xuyên. Thêm một cây xúc xích nữa nhé. Cảm ơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Tuế, được. Sau khi Dương Tuế trả lời, cô cất điện thoại vào túi, đổi hướng và đi tới siêu thị gần đó. Cô đẩy cửa kính của siêu thị, chạm vào chuông gió treo trước cửa, phát ra tiếng kêu trong trẻo dễ chịu, đón làn gió mát mẻ của buổi tối, thổi vào mọi ngóc ngách của không gian. Dương Tuế bước vào siêu thị, đi thẳng đến khu vực mì ăn liền, theo yêu cầu của Kiều Hiểu Văn. Cô lấy một gói mì vị cay tứ xuyên và một cây xúc xích, nhưng cô không vội đi thanh toán, mà lại quẹo sang khu vực đồ uống. Trên kệ hàng cao nhất, có các loại nước tăng lực, trong đó có Monster. Trên lon có in logo dấu vết móng vuốt của thú dữ, hoang dã và mạnh mẽ. Dương Tuế từ từ tiến lại gần kệ hàng, lúc này, chuông gió ở cửa lại vang lên tiếng leng keng nhẹ nhàng. Dương Tuế đến trước kệ hàng. Nhìn các loại nước tăng lực với nhiều hương vị và màu sắc, quyết định chọn lon màu đen vị gốc, giơ tay lên để lấy. Ngay khi ngón tay cô vừa chạm vào lon nước lạnh lẽo, một bàn tay với các khớp xương rõ ràng bất ngờ xuất hiện trong tầm nhìn. Đó là một bàn tay rất đẹp, màu da lạnh, thon dài và sạch sẽ, ngay cả phần cổ tay lơ đãng lộ ra dưới ống tay áo cũng toát lên vẻ tinh tế và quý phái. Người đó đeo một chiếc nhẫn vàng nữ trên ngón tay út, kiểu dáng rất đơn giản. Chỉ gắn một viên kim cương nhỏ. Trong những thời khắc bí mật yêu thầm của cô, bàn tay này không biết đã bao lần vô tình chạm vào bên cạnh cô trong những buổi chiều, một hành động vô tình mà dễ dàng khiến cô mơ mộng và trông đợi không thể nói ra. Hồi cấp 3, anh ngồi sau bàn cô, anh nằm gục trên bàn học chìm vào giấc ngủ, cánh tay treo lơ lửng trên bàn. Cô tựa lưng vào bàn học của anh, cô sẽ cẩn thận tựa vào nhưng lại không dám quá rõ ràng. Nhìn bàn tay anh, cô mơ mộng về việc được anh ôm vào lòng một cách dịu dàng. Đối với cô mà nói, buổi chiều không còn là lúc buồn chán và lười biếng, mà là những khoảnh khắc rung động lặp đi lặp lại, hết lần này đến lần khác. Anh cũng định lấy lon nước tăng lực đó, không ngờ sẽ có người cùng lúc chạm vào lon nước, bất ngờ chạm vào bàn tay cô. Dương Tuế cảm nhận được hơi ấm từ đầu ngón tay anh, một cái chạm nhẹ khiến cả người cô rùng mình. Cảm giác như bị điện giật. Dương Tuế bất giác rụt tay lại và ngẩng đầu lên nhìn. Bách Hàn Chi đứng ngay trước mặt cô, cách cô chỉ một khoảng rất ngắn. Mái tóc vàng rực rỡ, đôi mắt sâu thẳm, dáng người cao ráo, chiếc mũi cao vút trên khuôn mặt đeo một cặp kính không viền, mỗi cử chỉ đều toát lên vẻ lịch thiệp và tao nhã. Dương Tuế biết, dưới vẻ ngoài hoàn mỹ và dịu dàng ấy, anh ẩn chứa một trái tim tự do và phóng khoáng. Là sự thản nhiên, bướng bỉnh và cũng buông thả. Bách Hàn Chi lơ đãng nâng mí mắt nhìn Dương Tuế. Ánh mắt chạm nhau, cái nhìn bất ngờ khiến cô nín thở, ngượng ngùng cụp mắt xuống. Bách Hàn Chi tỏ ra tự nhiên, khóe miệng hơi nhếch lên một nụ cười nhẹ nhàng có chút áy náy, nhưng lại toát lên vẻ cả lơ phất phơ từ tận đáy lòng. Anh thấp giọng mở miệng. Xin lỗi, anh lấy lon nước, đưa cho Dương Tuế. Đây, trái tim Dương Tuế đập mạnh, cơ thể cứng đờ như gỗ. Cô cầm lấy lon nước một cách máy móc, ngón tay run rẩy vì căng thẳng. Nhận lon nước từ tay anh, cô hít một hơi sâu. Cảm ơn, Bách Hàn Chi gật đầu một cái. Anh lại lấy một lon nước tăng lực màu đen vị gốc khác, đi đến quầy thanh toán. Sau khi thanh toán, anh không nhanh không chậm đi về phía cửa ra vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Tuế vẫn đứng yên tại chỗ, lén lút trốn sau kệ hàng, ánh mắt nóng bỏng và quyến luyến nhìn theo bóng lưng anh. Anh rất cao, khi mở cửa kính, đầu hơi nghiêng sang một bên để tránh trông gió. Khi ra ngoài, anh không vội vàng đi mất, dáng vẻ cao ráo và uyển chuyển đứng ở cửa. Một tay anh mở lon nước, tay kia lười biếng nhét vào túi, ngẩng đầu lên, nước chảy vào miệng. Cổ có đường nét mượt mà, yết hầu nhấp nhô lên xuống. Dường như cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình từ phía sau, anh đặt lon nước xuống, hờ hững quay đầu lại. Trong lúc anh quay đầu, Dương Tuế đã nhanh chóng xoay người, ôm mì và nước tăng lực trong lòng, hoảng hốt chạy đến quầy thanh toán. Khi cô thanh toán xong, trước cửa siêu thị không còn bóng dáng của Bách Hàn Chi. Cảm giác như thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng lẫn lộn với nỗi buồn không rõ. Trở lại ký túc xá, cô đưa mì và xúc xích cho Kiều Hiểu Văn. Kiều Hiểu Văn vui vẻ đi lấy nước sôi để pha mì. Dương Tuế kéo ghế ngồi xuống bàn học, tay cô vẫn ôm lấy lon nước. Cô nhắm mắt lại, đưa lon nước lên má, dù biết rằng nó lạnh buốt, nhưng dường như vẫn cảm nhận được hơi ấm từ tay anh để lại. Đây là loại nước mà Bách Hàn Chi luôn yêu thích, từ hồi cấp 3 cô đã thấy anh thường xuyên uống. Chỉ việc uống cùng một loại nước với anh, Dương Tuế cũng cảm thấy đó là một điều ngọt ngào. Cô xé một tờ giấy ghi chú màu hồng, cầm bút viết lên đó một câu, vẽ một hình lon nước, sau đó gấp tờ giấy thành hình con bướm, bỏ vào một hộp tiết kiệm cũ kỹ đã ngả màu. Câu nói mà cô viết hiện rõ trên phần lưng của con bướm. Thật ghen tị với mày nhé lon nước nhỏ, có thể nắm tay anh ấy. Cách chương.